Toái Tinh Hải là một vùng đất cực kỳ bí mật. Rất ít người biết vị trí cụ thể của nó ở đâu. Chỉ có những cường giả đế tôn mới biết. Toái Tinh Hải chảy xuôi tại khe hở không gian bên trong tinh giới. Căn bản không có vị trí cố định. Mà Toái Tinh Hải chính là nơi vùi thân của nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, Phệ Thiên Đại Đế. Thậm chí có thể nói, chính vì Phệ Thiên Đại Đế bỏ mình nên mới sinh ra Toái Tinh Hải. Nghe đồn bên trong Toái Tinh Hải ẩn chứa bí mật trở thành Đại Đế, hơn nữa còn cất giấu rất là nhiều bí tịch và lực lượng thần kỳ của Phệ Thiên Đại Đế. Một nơi như vậy, đối với bất kỳ đế tôn nào đều có sức hấp dẫn vô cùng to lớn. Nhưng đáng tiếc, võ giả có cấp bậc đế tôn căn bản không thể nào vào được Toái Tinh Hải. Dường như cường giả đế tôn bị lực lượng pháp tắc trong đó bài xích, nên chỉ có những võ giả đạo nguyên cảnh mới có thể đi vào. Mỗi một lần Toái Tinh Hải mở ra, cả tinh giới đều trở nên sục sôi. Các đại tông môn đều phái đệ tử của mình tiến vào trong đó, tìm kiếm bí mật trở thành đại đế và cơ duyên còn lưu lại, hy vọng sẽ trở nên vang danh cổ kim. Toái Tinh Hải là bí cảnh trọng yếu hơn rất nhiều so với Tứ Quý Chi Địa. Ôn Tử Sam vừa mới nói như vậy, mọi người lập tức sáng tỏ. Vì sao một Tứ Quý Chi Địa nhỏ nhoi mở ra lại có thể kinh động đến Thiên Xu Đại Đế? Năm xưa, khi Phệ Thiên Đại Đế bị tiêu diệt, Thiên Xu Đại Đế cũng tham gia trong đó. Cũng chính dựa vào thần thông của lão mới tính toán ra hành tung của Phệ Thiên Đại Đế, dồn lão ta vào đường cùng. Nếu không, đối mặt với đệ nhất cường giả của tinh giới năm xưa, ai dám tùy tiện ra tay? Đó không phải là tự tìm đường chết thì là gì? Thiên Xu đại nhân nói chuyện gì? Ca Tuyết Đình khẩn trương hỏi. Ôn Tử Sam đáp. Thật ra cũng không có gì nghiêm trọng. Chỉ là Tứ Quý Chi Địa lần này mở ra sẽ xuất hiện tinh ấn, khiến ngài ấy có chút không tính toán ra. Tinh ấn sao? Chân mày của Cựu Nhiễm nhảy dựng lên. Là tín vật để tiến vào Toái Tinh Hải hay sao? Đúng như vậy. Nhưng mà... Ta biết người muốn nói gì. Ôn Tử Sam phất tay. Bao nhiêu năm qua, trước khi Toái Tinh Hải mở ra, tinh ấn đều sẽ lập tức xuất hiện. Cho nên chúng ta cũng không ngờ được tinh ấn lại xuất hiện trong một cái bí cảnh. Tuy lần này chỉ là trùng hợp đúng lúc Tứ Quý Chi Địa mở ra. Nhưng nếu Thiên Xu Đại Nhân đã truyền tin, thì lệnh cho các đệ tử nỗ lực tìm kiếm là được rồi. Dù sao tinh ấn cũng liên quan đến danh ngạch của đệ tử tiến vào Toái Tinh Hải sau này, nên không thể nào qua loa. Điện chủ đại nhân nói như vậy, quả thật rất có lý. Cựu Nhiễm nghĩ nghĩ rồi khẽ gật đầu. Nếu như vậy, ta sẽ truyền lệnh xuống, nhắc các đệ tử nỗ lực một chút. Đúng rồi, điện chủ đại nhân. Nếu Thanh Dương Thần Điện chúng ta được Thiên Xu Đại Đế truyền tin, vậy thì các thế lực khác... Các thế lực tương đối trở lên, khẳng định đều đã nhận được tin. Ôn Tử Sam nói. Cho nên, vì tranh đoạt tin ấn, lần rèn luyện tại Tứ Quý Chi Địa lần này, sợ rằng so với năm ngoái còn hung hiểm hơn vài lần. Ôn Tử Sam cười nói. Cây non luôn phải trải qua mưa gió. Chăm sóc quá, chúng sẽ không thể nào vươn lên được đâu. Điện chủ đại nhân, người nói rất đúng. Cựu Nhiễm cung kính nói. Tốt, nếu như sự việc đã có biến, vậy thì nên xuất phát sớm một chút đi. Truyền lệnh xuống sáng sớm ngày mai, mọi người tập hợp lên đường. Ôn Tử Sam quay đầu nhìn về Cao Tuyết Đình. Rõ, Cao Tuyết Đình đáp. Ôn Tử Sam ngoác miệng cười. Cao trưởng lão, người cũng đừng quên chuyện đã đáp ứng ta đó nha. Cao Tuyết Đình khẽ biến sắc rồi nghiến răng. Nhất thiết phải như vậy sao? Ôn Tử Sam cười hằng hắc. Sao? Định đổi ý ư? Điều này không tốt cho lắm đâu. Người bất tín thì không thành... Cao Tuyết Đình oán hận. Thuộc hạ hiểu rõ, nhất định sẽ không để cho điện chủ đại nhân phải thất vọng đâu. Nói rồi hàm răng nàng nghiến kèn két, đôi mắt đẹp vằn lên từng đường tơ máu. Ta mỏi mắt chờ mong. Ôn Tử Sam cười hà hả. Dường như tâm trạng rất tốt, chớp mắt một cái liền không thấy bóng dáng.